Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275. Cuối cùng gặp cự thú. 4/10. Phía Bắc Miện Điêu bộ lạc đã từng là một cái thảo nguyên du mục bộ lạc. Hiện tại biến thành lang thang bộ lạc. Bọn hắn sẽ tại thảo nguyên đi theo bò rừng đàn, linh dương đầu bò đàn tới lui, cũng sẽ đi biên giới thành thị tạm ở. Cho nên những người da đen này tiếng Anh nói cũng không tệ. Bọn hắn cùng thành thị bên trong người đã từng quen biết. Rất rõ ràng người trong thành lộ số phức tạp hơn. Cho nên cứ việc lão Dương nói nhiều lần hắn không biết thế nào thuần hóa ngựa vằn, bọn hắn lại như cũ không tin. Hai người các ngươi thớt ngựa vằn thành thành thật thật tại dưới hông, sau đó cùng ta nói không biết thế nào thuần hóa bọn chúng. Tuy là chúng ta không thế nào đọc qua sách, thế nhưng không phải dễ bị lừa. Dương Thúc bảo coi là người da đen nhóm trực tiếp đi trong sông trong hồ câu tôm bắt cua. Nhưng mà cũng không có. Bọn hắn nhô lên chói chang liệt nhật đi hướng bờ sông. Người da đen nhóm hướng về phía một mảnh cây hợp hoan rừng mà đi. Trở ra tìm tới một mảnh bóng cây liền nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Có người mang theo ấm nước đi múc nước. Bọn hắn bất kể có hay không sạch sẽ vệ sinh trực tiếp theo trong sông tưới. Rót đầy một bình lại nằm xuống trực tiếp uống. Tư thái rất phóng khoáng. Dương Thúc bảo nhìn về phía thượng du. Mấy đầu trâu rừng Tây Tạng chính dán vào bờ sông hành tàu. Bọn chúng cùng với đều tại trong sông giải quyết. Đám thổ dân tương đương tại uống bọn chúng nước bẩn. Dù cho châu rừng Tây Tạng nhóm lúc này không có cùng với, thế nhưng là cũng phải chẳng khác gì là uống bọn chúng nước tắm. Lão Dương có ý tứ người, chịu không được loại tình huống này. Nước tắm hắn uống Scarlett Johnson. Hắn tưởng rằng đám thổ dân đi mệt muốn nghỉ một chút. Vừa vặn hắn cũng bị bảo chiếu một đường có chút chịu không được. Liền đồng dạng đi tìm phiến bóng cây nghỉ ngơi. John lại mang theo hai thớt ngựa vằn đi uống nước. Thế nhưng là đám thổ dân không chỉ là trong này nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn trải rộng ra quần áo trực tiếp nằm xuống muốn ngủ. Dương Thúc bảo đến hỏi Onjiwa. Các ngươi đây là muốn làm gì? Onjiwa ngáp một cái nói ra. Đi ngủ nha. Dương Thúc bảo ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời hoài nghi hỏi. Đi ngủ? Bây giờ không phải là buổi sáng sao? Các ngươi ngủ cái gì cảm giác? Các ngươi không phải muốn đánh bắt tôm ma cùng cua ma sao? Onjiwa nhe răng cười một tiếng, lắc đầu liên tục. Không không không, chúng ta đương nhiên muốn mò tôm ma cùng cua ma. Cũng không phải hiện tại, bọn chúng ở buổi tối mới tốt tìm. Chúng ta muốn trước đi ngủ, đợi đến ban đêm lại ra tay. Hiện tại tìm không thấy sao? Onjiwa lại lắc đầu. Tìm không thấy, muốn câu cua ma phải cần tôm ma. Cua ma thích ăn tôm ma, nhưng là tôm ma ban ngày nhìn không thấy, ban đêm mới có thể trông thấy. Cho nên bọn chúng gọi quỷ tôm. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo không có hứng thú. Hắn ban đêm mới không bằng những người này ở cùng một chỗ. Vạn nhất đám thổ dân nổi lên ý đồ xấu động thủ với hắn, kia buổi tối không tốt phòng bị. Gặp hắn muốn rời khỏi, Onjiwa thất vọng hỏi, người không thích ăn tôm ma cùng cua ma sao? Ăn thật ngon à, Dương Thúc bảo giải thích nói, ta ban ngày còn có chuyện muốn làm đâu, không có khả năng ngủ ở chỗ này một ngày đại cảm giác. Onjiwa lại cao hứng đứng lên, vậy ngươi ban đêm lại đến đi, chúng ta liền chờ ở đây. Đây là cái đuôi sông thông hướng đại St. Lucia hồ nhập miệng hồ. Lần trước lão Dương đi theo lão hiệp khách tới qua. Ngược lại là quen việc dễ làm. Nhưng hắn ban đêm không muốn ra đến mạo hiểm. Liền từ chối nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ không tới. Ban đêm ta đi ngủ tương đối sớm. Onjiwa lập tức khuyên hắn nói. Vậy ngươi bây giờ ngủ đi. Hiện tại ngủ nha, Dương Thúc bảo khoát tay nói. Ta ban ngày ngủ không được. Onjiwa lại hỏi hắn nói. Như vậy ngươi có thể đem thuần hóa ngựa văn biện pháp nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta nguyện ý cho ngươi một chút tôm ma cùng cua ma. Có được hay không? Dương Thúc Bảo thật sự là bó tay rồi. Này một ít thổ dân rất khó đối phó. Bọn hắn không có đạt được thuần hóa ngựa văn biện pháp sau rất là không cam tâm. Còn muốn lưu hắn lại tiếp tục hỏi thăm. Không có cách, Dương Thúc Bảo chỉ có thể dùng mang ngựa văn đi uống nước làm lý do thừa cơ rời đi. Đây là hắn xuất hành khúc nhạc dạo ngắn. Rời đi Bắc Cảnh Miện Điêu bộ lạc thổ dân sau hắn cưỡi lên ngựa văn dọc theo dòng sông tiến lên. Cố gắng tìm kiếm lấy voi đàn. Đối với có thể hay không tìm tới lần trước đàn voi hắn không phải rất có lòng tin. Loại này cự thú vì hái ăn lại không ngừng di chuyển. Bình quân một năm muốn đi 16.000 cây số. Một năm 16.000 cây số hành trình là khái niệm gì? Bình quân xuống tới một ngày muốn đi tiếp cận 50 cây số. Nhưng dù cho đi nhiều như vậy đường bọn chúng vẫn là đồng dạng béo. Từ đó có thể biết nghĩ giảm béo nhất định phải ăn ít. Chỉ dựa vào đi đường không có cách nào giảm béo. Đàn voi di chuyển con đường từ lớn tuổi giống cái đưa. Bọn chúng sẽ căn cứ kinh nghiệm lựa chọn có nguồn nước di chuyển lộ tuyến. Trong lúc đó thường thường còn muốn xuyên qua dòng suối, hồ nước, đầm lầy các loại. Dạng này cuộc đời của bọn nó tựa như một lần vô cùng có tính nhẫn nại kiếm thức ăn lữ hành. Còn tốt, không quản cái đuôi sông vẫn là đại St. Lucia hồ đối với đàn voi đến nói đều là cái trọng yếu nơi ở. Lần trước hắn gặp phải đàn voi hẳn là rời đi, thế nhưng là lại có cái khác đàn voi xuất hiện tại dòng sông phụ cận. Hai thớt ngựa vằn bắc thượng hơn 10 cây số về sau. Một cái so với lần trước muốn khổng lồ đàn voi xuất hiện. Cái này đàn voi từ hơn 20 nhức đầu châu Phi voi tạo thành. Bên trong có 4 đầu tiểu voi. Cái khác đa số là cường tráng voi cái. Cách đó không xa còn có một đầu càng cường tráng đại công như là tản bộ. Đại công voi hẳn là muốn đi vào đàn voi. Thế nhưng là đàn voi không chịu tiếp nhận nó. Mỗi khi nó tới gần liền sẽ có một đầu voi cái giơ lên cái mũi phát ra vang dội tiếng kêu to. Đàn voi là mẫu hệ xã hội, từ đại tỷ đầu thống soái, voi đực nhóm tính tình ôn hòa, đại tỷ đầu chỉ cần kêu lên một tiếng liền có thể đuổi đi bọn chúng. Bọn chúng sẽ không chết ra lại mặt đi đến cỏ, càng sẽ không ỷ vào thân thể cường tráng chống đối đại tỷ đầu. John lần thứ nhất nhìn thấy voi. Nhìn thấy này một ít động một tí có 3 mét cao. 6-7 mét trưởng siêu cấp cự thú. Trên mặt hắn không thể ức chế lộ ra vẻ chấn động. Thật tuyệt, dã thú. Quả thực chính là Commodore cự thú nha. Dương Thúc Bảo theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Hướng về đàn voi đi đến. Hắn hiện tại đối động vật lực tương tác không kém tại ma thú tinh linh. Theo hắn tới gần đàn voi có voi cảm nhận được khí tức của hắn chủ động tiến lên đón. Trong đó một đầu tiểu voi còn dùng cái mũi hút nước nghĩ đến phun hắn. Đây là đàn voi biểu đạt hữu nghị một giống phương thức. Bọn chúng vì trông nắng biết dùng cái mũi hấp thụ nước bùn lẫn nhau phun. Nếu như một con voi bị đàn voi xa lánh, nó biểu hiện chính là đại gia hỏa sẽ không giúp nó phun nước bùn. Xung quanh không có vũng bùn, tiểu voi hút chính là nước sông, cho nên lão Dương liền không có né tránh, mà là che mặt đưa lưng về phía tiểu voi đến tiếp nhận. Hắn không có khả năng đối mặt tiểu voi, nếu không tiểu voi phun nước phun mặt của hắn. Đây coi là cái gì? Tiểu voi còn rất ngạo kiều, cứ thế vòng qua đến đối mặt với hắn phun hắn mặt. Lão Dương chịu đựng ủy khuất, dũng cảm ngẩng đầu, không biết xấu hổ, tới đi, một cái mạnh hữu lực cột nước đối diện đập tới. Khí trời nóng bức, bị nước sông phun phun một cái cũng là dễ chịu. Lão Dương chịu phun về sau đi tìm đàn voi đại tỷ đầu. Kia voi nhìn thấy hắn đi tới liền cúi đầu xuống đem cái mũi quét tới. Gặp này lão Dương trực tiếp ngồi lên. Châu Phi thảo nguyên giống trên lục địa lớn nhất động vật. trưởng thành voi cái mũi rất có lực lượng, giơ lên một người dễ dàng. Lão Dương ngồi tại nó trên mũi sờ lên nó thô ráp làn da. Sau đó chỉ vào nó đỉnh đầu nói ra, đem ta cuốn lên đi, tựa như có thể hiểu được ma thú tinh linh đồng dạng. Những động vật cũng có thể lý giải hắn ý tứ. Voi chậm rãi thu hồi cái mũi lại giơ lên, một mực giơ lên chính mình lỗ tai bên cạnh. Dương Thúc Bảo cùng treo tường đồng dạng nắm lấy nó lỗ tai mượn lực lật ra đi lên. Lập tức, đứng cao nhìn xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.